Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 407. Góc truyện audio.com. Chương 407. Đột nhiên, một ánh nhìn sắc bén dừng ở trên người cô. Thân hình Chu Tư Tư cứng đờ. Vừa nhắc đầu lên thấy khuôn mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng. Hơi thở cô ngưng lại. Mắt mở to. Vô tội nhìn anh. Làm sao vậy? Cách xa tôi một chút. Tôi không thích phụ nữ tới gần tôi. Xoài, trên người của cô, thực sự rất thối. Tình, cửa thang máy mở ra. Mặt Tiêu Lăng Dạ không biểu cảm. Bước vào thang máy, mà lúc này, Chu Tư Tư hoàn toàn choáng tại chỗ. Chờ cửa thang máy hoàn toàn khép lại, cô mới phản ứng lại. Cô nhìn thang máy chậm rãi đi lên tầng lầu. Sắc mặt xanh mét, cả người phát run. Chấm. Tiểu Nhã, chị Tư Tư, Chu Tư Tư giang hai cánh tay, cắn răng nói, em lại đây ngửi thử xem, trên người chị rất thối sao. Tiểu Nhã đi đến bên cạnh cô, cách thật xa cũng có thể ngửi được một mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô. Chu Tư Tư nhìn chừng chừng cô, Tiểu Nhã lắc đầu, không có ạ, trên người chị rất thơm. Chu Tư Tư tức đến mức ngón tay đều phát run. Bởi vì biết Tiêu Lăng Dạ ở khách sạn này, cho nên muốn dùng trạng thái tốt nhất để gặp mặt anh. Lúc nào cô cũng trang điểm, lúc nào cũng ăn mặc thật xinh đẹp, mặc kệ là trong quá trình quay hình hay quay xong trở về đi nữa. Cô đều sẽ xịt nước hoa, trời lạnh như vậy, quay phim cũng không đổ mồ hôi. Làm sao cô có thể có mùi thối? Tiểu Nhã, em nói xem. Có phải ông chủ thật sự không thích chị? Tiểu Nhã kia đâu dám trả lời. Thái độ ông chủ đã rõ ràng như thế. Cô căng ra đầu khuyên. Chị Tư Tư, chị đừng nghĩ nhiều như vậy. Ông chủ anh ấy, có tiếng không gần phụ nữ rồi. Có lẽ chính là EQ anh thấp. Bằng không sao lại nhiều năm như vậy mà không có bạn gái. Ngay cả tai tiếng bạn gái cũng không có. Lời này của Tiểu Nhã tự nói chính bản thân cô cũng không tin được. Một chữ Chu Tư Tư cũng nghe không lọt. Cô đứng ở cửa thang máy. Hai tay nắm chặt. Không gần phụ nữ. Không gần phụ nữ vậy mà để Lâm Quán Quán nằm ở trên giường anh. Rồi lại thân mật với Lâm Quán Quán như vậy. Nói trắng ra là. Chính là có mới nới cũi Chu Tư Tư nào biết đâu rằng. Ảnh chụp Tiêu Lăng Dạ với Lâm Quán Quán kia gửi tới điện thoại cô. Căn bản chính là do Liễu Uyển Lê tìm người Photoshop. Biết cơ Dã Hỏa thích Lâm Quán Quán. Liễu Uyển Lê tức muốn chết. Quá khứ Lâm Quán Quán bị Tiêu Dục vứt bỏ. Ngoại trừ khuôn mặt lớn lên cũng được. Còn lại có cái gì đáng để người khác thích. Cho nên, bà cảm thấy nhất định là Lâm Quán Quán dùng thủ đoạn. Về nước bà càng khẳng định là cô trở về để trả thù. Mà sở dĩ cô câu dẫn A Dận, cũng là vì trả thù A Dục. Hiện tại, Tiêu Dận là đứa con trai mà bà rất coi trọng. Bà tuyệt đối không thể để Tiêu Dận cùng Lâm Quán Quán liên quan đến nhau. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tiêu Lăng Dạ là kẻ thù bà. Bà đương nhiên điều tra tìm hiểu Tiêu Lăng Dạ trên các phương diện rất rõ ràng. Bà biết truyền thông Hoa Hạ có Chu Tư Tư. Vẫn luôn được các nhóm bên Hoa Hạ lén xưng vương làm lão bản nương. Mà nhìn dáng vẻ Chu Tư Tư cũng biết ngay là thích Tiêu Lăng Dạ. Cách chương.